Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 966, ngươi là loại người này. Trưởng lão, làm theo Bạch Diện thư sinh trong miệng nghe được hai chữ này thời điểm. Không chịu được toàn thân chấn động, hơi kém lại một hơi lão huyết phun ra ngoài. Ta nói người này ngoại hình làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu. Ta quả thật nhận biết, người này chính là tại ta mới xuất đạo không bao lâu lúc ấy nhìn thấy qua nhất quan đạo trưởng lão. Trương lão ma, lúc ấy tại Tô Bắc thời điểm, ta cùng Tiết Tiểu Thất gặp một đôi hạn mẫu tử bạt. Trở lại Thiên Nam thành thời điểm, liền sẽ chuyện này nói cho ta biết ra ra. Kết quả, ra ra của ta mang đến rất nhiều cao thủ đi thu phục kia một đôi hạn mẫu tử bạt. Ta cũng vụng trộm chạy tới, vừa đến kia gần đây, liền xui xẻo thúc gặp Trương lão ma. Lúc ấy hắn còn nghĩ thu ta làm đồ đệ tới, chỉ bất quá về sau ta đột nhiên phản bội, ám toán bọn họ một cái. Tại không có chút nào đề phòng tình huống phía dưới, dùng Bắc Đẩu đồng tiền kiếm trận giết bọn hắn không ít người. Liền này Trương lão ma cũng bị nhị sư huynh cho đánh lén. Toàn thân đều cho điểm, sau đó lại chúng ta một trường, có thể nói là bản thân bị trọng thương. Chỉ tiếc, này Trương lão ma tu vi quá cao, với ta mà nói có thể xưng kinh khủng, lại có thể dựa vào một thân tu vi tan mất nhị sư huynh trên người chân hỏa chi lực. Còn có thể bỏ chạy mà đi, ta cùng hắn ở giữa cừu oán chấm dứt đây chính là lớn đi. Nhân gia là thành danh giang hồ mấy chục năm nhân vật phong vân. Giang hồ người có quyền, nhất quan đạo tứ đại trưởng lão một trong, bị ta như vậy một tên tiểu bối hơi kém chơi chết. Mặt mũi này trên mặt khẳng định không nhịn được. Lần này tốt, hiện tại Trương lão ma đoán chừng vết thương trên người đã dưỡng hảo. Lần này tự thân xuất mã trừng trị ta. Trước đó nghe nói lỗ Tây Phân Đà mời ngoại viện tới, ta cũng không có nhìn thấy, tưởng rằng nói khoác đâu. Vừa rồi kia Bạch Diện thư sinh còn nói có đầy đủ chơi chết kế hoạch của ta. Lần này ta là tin tưởng, Trương lão ma đều tới, cái kia còn có gì có thể nói. Đừng nói ta, chính là ta ra ra tới, đều không nhất định là này Trương lão ma đối thủ, chỉ bằng ta. Còn có bên cạnh ta mấy người này, trói cùng một chỗ, lại nhân với 10, đều không đủ này Trương lão ma đánh. Tại ta đột nhiên ý thức được người trước mặt này là Trương lão ma thời điểm, trong lòng lập tức tràn đầy tất cả đều là tuyệt vọng. Mẹ nó, lần này chơi lớn rồi, ta bị hòa thượng phá giới đỡ lấy, mộc sững sờ đứng ở nơi đó. Toàn thân không chịu được hơi có chút phát run. Trương lão ma dùng kia một đôi lạnh lùng con ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn hồi lâu, mới quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Diện thư sinh, có chút tức giận nói: phế vật, tiểu tử ngươi không phải nói căn bản không cần phải phu ra tay, liền có thể dễ như trở bàn tay chơi chết tiểu tử này sao? Vừa rồi nếu không phải lão phu ra tay, đoán chừng ngươi bây giờ đã bị tháo thành 8 khối đi. Kia Bạch Diện thư sinh dọa toàn thân run lên, vội vàng giải thích nói: trưởng lão, thuộc hạ chính là không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi hơn 1 năm không gặp, Ngô Cửu Âm tiểu tử này vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Vừa rồi hắn dùng kiếm pháp đó lão nhân gia ngài cũng nhìn thấy, thật sự là quá mức lăng lệ. Thuộc hạ đã tận lực. Trương lão ma lỗ mũi hừ một tiếng, không nhịn được nói: cút xa một chút, đồ vô dụng, lão phu đã sớm ngờ tới các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Về sau cũng không cần ở trước mặt lão phu nói mạnh miệng. Bạch Diện thư sinh lập tức cúi đầu xuống, khúm núm không dám nói nữa ngữ, chợt lui qua một bên. Mà lúc này, một bên hòa thượng phá giới cũng đã sớm cảm giác ra cách đó không xa lão gia hỏa kia cực kỳ lợi hại, liền nhỏ giọng hỏi: tiểu cừu, gia hỏa này ai vậy? Nhìn nghiêu bức dỗ dành, Nhất Quan Đạo Tứ đại trưởng lão một trong. Chu Tước trưởng lão, liền trước mắt ngươi vị này. Ta nhàn nhạt trả lời. Nha, Chu Tước trưởng lão, hòa thượng phá giới ngay từ đầu chưa có lấy lại tinh thần đến. Bất quá sửng sốt một lát, chợt tựa như là bị chó cắn một hơi, kém chút nhảy lên, cả kinh nói, cái gì? Chu Tước trưởng lão, má ơi, tiểu cửu, lần này xem ra chính là muốn bị ngươi hại chết. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không có cách, thường tại bờ sông đứng nào có không ướt dày. Lần này chúng ta là đụng phải kẻ khó chơi. Một hồi ta ngăn chặn hắn, ngươi nhanh lên mang theo Lý lão ca cùng Tiết tiểu thất rời đi nơi này. Đi càng nhanh càng tốt. Này lão ma đầu rất lợi hại, ta đoán chừng nhiều lắm là cũng liền có thể kéo lại hắn 5 phút đồng hồ. Vậy được rồi, tiểu tử ngươi một hồi cố lên. Huynh đệ trên tinh thần ủng hộ ngươi. Ngày này sang năm, mấy người chúng ta sẽ cùng nhau cho ngươi đốt điểm tiền giấy. A-di-đà Phật, hòa thượng phá giới vỗ nhẹ bờ vai của ta, hướng về phía ta cười một tiếng. Mẹ nó, này đều tới khi nào? Này con lừa chọc còn có tâm tư cùng ta đùa kiểu này. Trương lão ma căn bản không phải đùa giỡn. Nhất Quan Đạo Tứ đại trưởng lão, trên giang hồ nhất đẳng cao thủ, vừa ra tay chính là muốn mạng người. Ta xem hòa thượng phá giới chính là không muốn sống. Ta quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói, hòa thượng phá giới, ngươi nghe ta, này thật không phải nói đùa. Này lão ma đầu tu vi quá cao, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Có thể còn sống chạy đi mấy cái là mấy cái, không thể tất cả đều chết ở chỗ này. Ta vẫn chờ các ngươi về sau báo thù cho ta đâu. Hòa thượng phá giới vẻ mặt chợt nghiêm nghị lại, cũng không để ý tới ta, mà là híp mắt nhìn về phía Trương lão ma. Ta có thể cảm giác được hắn lúc này toàn thân cơ bắp đều bó chặt. Ngay tại ta cùng hòa thượng phá giới nói chuyện trận này nhi công phu, đối diện Trương lão ma chợt mở miệng nói, Ngô Cửu Âm, các ngươi đều đừng có lại đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Đã các ngươi tới đều tới, muốn đi căn bản là không thể nào. Hôm nay, chúng ta thù mới hận cũ có phải hay không muốn cùng nhau tính toán rồi? Ta vừa muốn mở miệng nói cái gì, hòa thượng phá giới lại vượt lên trước một bước đi tới phía trước. Chững chạc đàng hoàng hướng phía Trương lão ma được rồi một cái Phật môn lễ. Khẽ cười nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng chính là ngũ thai sơn trụ trì tuệ giác thiền sư Quan Môn đệ tử Thích Tâm. Gặp qua Trương đại trưởng lão, kia Trương lão ma nao nao, quét đo hòa thượng phá giới một chút, tức giận nói, ngươi là tuệ giác lão tặc ngốc kia đồ đệ. Tiểu tăng chính là, hòa thượng phá giới cười hắc hắc, chợt lại nói, tiểu tăng từng tại ngũ thai sơn tu hành thời điểm, thường xuyên nghe ta sư phụ người khác nhà nhắc lên ngài. Nói thiên hạ hôm nay, nếu bàn về tu vi, Nhất Quan Đạo Chu Tước trưởng lão tuyệt đối có thể xếp hạng top 10. Mặc kệ cái gì Long Hổ Sơn vẫn là núi Trung Nam những cao thủ kia, tại trước mặt ngài căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiểu tăng lúc còn rất nhỏ, liền đặc biệt ngưỡng mộ ngài. Hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. A-di-đà Phật, tiểu tăng chính là chuyến đi này không tệ a, ái chà chà. Mẹ nó, cái này mông ngựa chụp, làm ta dậy một thân nổi da gà. Nghe làm sao như vậy toan đâu. Thật không nghĩ tới hòa thượng phá giới là loại người này. Không muốn mặt đứng lên thiên địa khó chứa. Bất quá này rõ ràng là nịnh nọt lời nói. Kia Trương lão ma nghe tựa hồ 10 phần hưởng thụ, nhẹ gật đầu, nói, tiểu tử ngươi còn tính là biết nói chuyện. Mặc dù có chút vuốt mông ngựa hiềm nghi, bất quá lão phu thích. Tốt, lão phu nên tha cho ngươi một mạng, ngươi có thể sống rời đi nơi này. Chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.